Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 377, tạo hóa thần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377, tạo hóa thần thiết, người nào dám xông kiếm bia. Hạo Miểu Linh Sơn bên trên, Bạch Vân bên trong, vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Chỉ nghe thấy một tiếng thét dài, hai cái mặc huyễn màu đen võ bào tuổi trẻ võ giả, theo Linh Sơn bên trên, phi nhảy xuống. Bọn hắn chân đạp vách đá, giống như hai cái linh hầu, thân pháp tương đương tinh diệu, sau một lát, sẽ xuyên qua vách đá, thạch lâm, khe rãnh, rơi xuống Trương Nhược Trần 10 trượng bên ngoài. Một nam, một nữ. Nam, lớn lên tuấn giật phi phàm, thân hình cao lớn, cho người một loại bá khí anh vĩ cảm giác. Nữ tuổi thọ nhỏ bé, nhìn về phía trên mười mấy tuổi bộ dạng, lớn lên tròn căng khuôn mặt, chát lấy một căn mái tóc, tuy nhiên cũng không tính khuynh quốc khuynh thành, lại thập phần nhu thuận đáng yêu. Cái gọi là kiếm bia, tự là Trương Nhược Trần bên cạnh cái kia một khối cao tới 17 trượng thanh sắc tấm bia đá, thượng diện có khắc. Thần kiếm thánh địa, bốn chữ, thần kiếm thánh địa quy củ, qua kiếm bia người, chết. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ cái quy củ này, cho nên, cũng không có lướt qua kiếm bia giới tuyến, mà là đứng tại kiếm bia đằng sau, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Tại hạ võ thị học cung đệ tử, Trương Nhược Trần, trước tới bái phòng Lỗ Đại Sư. Vô luận là Trương Nhược Trần thân phận, hay vẫn là Lỗ Nguyên Thực thân phận, đều là một bí mật. Tại không có nhìn thấy Lỗ Nguyên Thực bản thân trước khi, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không đem thân phận chân thật của mình bộc lộ ra đến. Cái kia một cái thiếu nữ, tên là Lỗ Huyên. Ánh mắt của nàng quay tròn chuyển động, hướng Trương Nhược Trần hai chân nhìn thoáng qua, gặp Trương Nhược Trần không có vượt qua kiếm bia, mới nói. Đừng nói ngươi là võ thị học cung đệ tử, tự coi như ngươi là thánh viện thánh đồ, cũng không có tư cách gặp lão tổ tông. Ta khuyên ngươi lập tức ly khai nơi đây, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trương Nhượng Trần tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, không chậm không vội mà nói. Cô nương, ngươi đều không có bẩm báo Lỗ Đại Sư, lại làm sao biết, lão nhân gia ông ta sẽ không gặp ta. Lỗ Huyên cười nói, còn cần bẩm báo, chúng ta lão tổ tông là bực nào tồn tại. Đừng nói là ngươi, coi như là một vị thánh giả giá lâm, lão nhân gia ông ta cũng chưa chắc hội kiến. Lỗ Phiên Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Chúng ta huynh muội gặp ngươi là võ thị học cung đệ tử, mới không có xua đuổi ngươi, huynh đài, ngươi nếu là lại không cảm thấy được tựu đừng trách chúng ta huynh muội đối với ngươi không khách khí. Trương Nhược Trần như trước lộ ra rất chấn định, trầm tư một lát, nói. Ta có một câu thơ, các ngươi giúp ta truyền cho Lỗ Đại Sư. Nếu là Lỗ Đại Sư nghe qua cái này một câu thơ về sau, như trước không chịu gặp ta, ta lập tức tựu đi. Lỗ Phiên Thiên lần nữa khuyên nhủ. Huynh đài, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi là căn bản không thấy được lão tổ tông. Thậm chí, tựu ngay cả chúng ta huynh muội muốn gặp lão nhân gia ông ta một mặt, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mời ngươi trở về đi. Trương Nhượng Trần đã đi vào thần kiếm thánh địa, như thế nào chịu tựu khinh địch như vậy rời đi. Trương Nhượng Trần lần nữa nói, ta là thành tâm trước tới bái phòng Lỗ Đại Sư, kính xin hai vị bẩm báo một tiếng, các ngươi có bất kỳ điều kiện, cứ việc nói. Lỗ Huyên có chút im lặng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều nói với ngươi được rất rõ ràng, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta cũng rất khó gặp đến lão tổ tông. Nếu là như vậy, chúng ta như thế nào giúp ngươi bẩm báo? Trương Nhượng Trần nhíu, cảm giác mình đích thật là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, dù sao Lỗ Đại Sư chính là thần kiếm thánh địa chủ nhân, làm sao có thể hội kiến một cái thiên cực cảnh học cung đệ tử. Thân phận của hai người cách xa quá lớn. Lỗ Phiên Thiên gặp Trương Nhược Trần như trước không chịu ly khai, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, năm ngón tay triển khai, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cách không đem một mảnh cây cỏ tháo xuống, niết tại hai ngón tay tầm đó. Chân khí rót vào cây cỏ, lập tức, hóa thành một thanh lợi kiếm. Bá bá, ngay sau đó, dùng Lỗ Phiên Thiên làm trung tâm, cuồng loạn kiếm khí dâng lên mà ra. Lỗ Huyên chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, ngươi còn không mau trốn. Ta ca thực lực, tại Đông Vực một đời tuổi trẻ, bài danh top 10. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, được xưng, Phiên Thiên Phúc Địa Tiểu Bá Vương. Hắn đã sinh khí, một khi xuất kiếm, ngươi nhất định phải chết. Lỗ Phiên Thiên khóe miệng kéo dài ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lỗ Huyên một phen, rất muốn miệng của hắn khe hở. Trương Nhượng Trần tự nhiên có thể cảm nhận được Lỗ Phiên Thiên trên người bạo phát đi ra khí thế cường đại, có thể hắn lại không sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm kiên định, có chút chắp tay, rất có lễ tiết, nói. Ta biết rõ, hai người các ngươi vị cũng có chỗ khó. Nhưng là, ta hôm nay không phải gặp Lỗ Đại Sư không thể, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đắc tội. 800 năm trước sự tình, Trương Nhược Trần là nhất định muốn biết rõ ràng. Đây là một cái khúc mắc, cho nên, hắn nhất định phải gặp Lỗ Nguyên Thực. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần tiến về phía trước một bước bước ra đi, vượt qua kiếm bia giới tuyến. Nhìn thấy Trương Nhược Trần vượt qua kiếm bia, Lỗ Phiên Thiên con mắt co rụt lại, một cỗ hàn khí nhập vào cơ thể mà ra, quyết đoán một kiếm đâm đi ra ngoài. Hắn hai ngón tay tầm đó, chỉ là một mảnh cây cỏ, tại chân khí thúc dục phía dưới, lại như một thanh sắc bén thần kiếm, có thể chém sắt như chém bùn. Bá, sở hữu kiếm khí, toàn bộ hội tụ tại cây cỏ tiêm bộ, hóa thành một đạo chói mắt quang toa. Lỗ Phiên Thiên tu vi cực cao, đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị. Thực lực của hắn, so Tử Hàn Sa không biết cao ra bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần sắc mặt một túc, lập tức ngưng tụ chân khí, hội tụ đến trong tay trái chỉ, đánh ra một đạo kiếm ba. Trung xung mạch kiếm ba. Hưu, trong tay trái chỉ giống như hỏa diễm bốc cháy lên, bay ra một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm khí, bộc phát ra hùng tráng khỏe khoắn lực lượng, như là một đầu hỏa lộ đồng dạng đón đánh đi lên. Cái kia một đầu hỏa đường, chừng chén ăn cơm như vậy thô, như là một đầu kiếm khí hỏa mãng. Bành. Một mảnh kia cây cỏ chi kiếm, gặp được kiếm ba, lập tức bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Nóng rực kiếm khí, hướng Lỗ Phiên Thiên cánh tay lan tràn đi qua. Lỗ Phiên Thiên nhẹ ồ lên một tiếng, lập tức điều động chân khí, rót vào trên cổ tay một cái ngân sắc vòng tay. Vòng tay mặt ngoài, hiện ra từng sợi minh văn. Xoạt, vòng tay ở bên trong, bắn ra từng khối móng tay che lớn nhỏ áo giáp, hướng về cánh tay cùng đầu ngón tay kéo dài vươn đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hơi về sau, Lỗ Phiên Thiên cánh tay, hoàn toàn bị ngân sắc áo giáp bao khỏa, hình thành một đầu bảo vệ tay, ngăn cản được kiếm ba công kích. Bành, ngân sắc bảo vệ tay, tuy nhiên ngăn cản được kiếm khí công kích, Lỗ Phiên Thiên nhưng như cũ bị cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực, chấn đắc hướng về sau bay ngược. Chỉ có điều, tu vi của hắn cường đại, chỉ là phóng xuất ra hộ thể thiên cương, lập tức tự ổn định thân hình, bay bổng rơi xuống mặt đất, chút nào đều không lộ vẻ chật vật. Ca, ngươi cũng quá tốn rồi, không phải công bố mình có thể đứng vào đông vực top 10, không phải công bố chính mình là Phiên Thiên Phúc Địa Tiểu Bá Vương. Như thế nào tùy tiện toát ra một cái võ giả, có thể đem ngươi đánh lui. Lỗ Huyên hai tay chống nạnh, lắc đầu thở dài, thập phần thất vọng nói. Ngươi biết cái gì? Lỗ Phiên Thiên chừng Lỗ Huyên liếc, có chút không vui mà nói. Hắn thi triển chính là Thái Cực Đạo. Thập mạch kiếm ba, hơn nữa đã 10 mạch đại thành, có thể so với quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Ta vừa rồi chỉ dùng một mảnh cây cỏ, đương nhiên hơn một chút. Cái gì? Quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ? Lỗ Huyên ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, một đôi mắt hoàn toàn phát sáng lên, giống như là đang nhìn hy hữu động vật. Mà ngay cả một ít ngư long cảnh cao thủ, cũng không thể tu luyện thành một loại quỷ cấp vũ kỹ. Một cái thiên cực cảnh võ giả, lại tu luyện thành công. Có thể nào không gọi người giật mình? Được chứng kiến Trương Nhược Trần thực lực về sau, Lỗ Phiên Thiên thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Ngươi rốt cuộc là võ thị học cung đệ tử, hay vẫn là Thái Cực Đạo đệ tử? Dùng Trương Nhược Trần thực lực tại đông vực một đời tuổi trẻ, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm trình độ. Như thế thiên chi kiêu tử, vô luận là tại võ thị học cung, hay vẫn là tại Thái Cực Đạo, cũng nhất định có địa vị cực cao. Cũng không phải hạng người bình thường, Trương Nhược Trần nói. Hay vẫn là một câu kia lời nói, ta chỉ muốn bái kiến Lỗ Đại Sư. Lỗ Huyên đối với Trương Nhược Trần ánh giống như cũng có chút đổi mới, nói. Này, ngươi đến cùng bởi vì sao sự tình, không nên gặp Lão Tổ Tông. Có thể đem nàng vị nào bình thường như hò hét ca ca đều cho đánh lui, hắn tuyệt đối không phải bình thường người, cho nên, Lỗ Huyên mới chủ động hỏi thăm Trương Nhược Trần, cho Trương Nhược Trần một cái cơ hội nói chuyện. Chỉ có thực lực, mới có thể được đến tôn trọng. Trương Nhượng Trần tự nhiên không có khả năng đem thân phận chân thật của mình nói ra, hơn nữa nói ra, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không minh bạch thần kiếm thánh địa cùng Trương gia quan hệ. Vì vậy, Trương Nhượng Trần rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, đặt ngang trong tay, nói. Ta có một thanh đoạn kiếm, hy vọng có thể thỉnh Lỗ Đại Sư ra tay giúp đỡ chữa trị. Ai, ta tưởng rằng nhiều đại sự, nguyên lai chỉ là tu kiếm. Lỗ Huyên phủi tay, mèo khen mèo dài đuôi mà nói. Chúng ta Lỗ gia chính là luyện khí thế gia. Thần kiếm thánh địa, càng là luyện khí thánh địa. Không phải ta đồ mặt dày, chúng ta thần kiếm thánh địa bất cứ người nào, đều là luyện khí cao thủ. Chỉ là tu một thanh kiếm, việc rất nhỏ, bổn cô nương giúp ngươi cái này bề bộn. Nói xong, Lỗ Huyên tự duỗi ra một chỉ tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, tiếp nhận Trương Nhược Trần trong tay đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thần kiếm thánh địa thanh danh, tự nhiên không có khả năng cướp đoạt người khác kiếm, Trương Nhược Trần tự nhiên không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp đem Trầm Uyên cổ kiếm giao cho nàng. Cái gọi là, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, Lỗ Huyên không hổ là thần kiếm thánh địa truyền nhân, chỉ là vừa tiếp nhận Trầm Uyên cổ kiếm, liền lập tức thu hồi dáng tươi cười, biến sắc. Cái này, điều này sao có thể? Nàng vội vàng hai tay bưng lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cẩn thận quan sát, càng xem càng khiếp sợ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cô nương, một thanh này kiếm, không biết ngươi có thể hay không chữa trị. Trương Nhược Trần nói, Lỗ Phiên Thiên đối với muội muội mình luyện khí trình độ là tương đương có lòng tin, tuy nhiên, Lỗ Huyên mới 16 tuổi, nhưng lại là thần kiếm thánh địa từ ngàn năm nay đệ nhất tinh thần lực thiên tài, tinh thần lực đạt tới 38 giai, đã trở thành ngũ phẩm luyện khí sư. 16 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư, tuyệt đối làm cho thiên ma lĩnh những luyện khí sư kia xấu hổ đến gặp trở ngại. Lỗ Phiên Thiên hướng Lỗ Huyên liếc qua, thấy nàng vẫn còn quan sát cái kia một thanh đoạn kiếm, lập tức có chút nghi hoặc, hỏi. Ngươi đến cùng được hay không được, không phải là một thanh đoạn kiếm, dùng được lấy quan sát lâu như vậy. Ngươi biết cái gì? Lỗ Huyên ngẩng đầu lên, chừng Lỗ Phiên Thiên liếc, lộ ra lưỡng cái răng khểnh, nói. Cái này một thanh đoạn kiếm, chính là dùng tạo hóa thần thiết chế tạo mà thành. Tạo hóa thần thiết, ngươi biết không, khí điển ghi lại, toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có Chỉ Giao Nữ Hoàng tại 800 năm trước đạt được qua một khối, đúc thành một thanh tích huyết kiếm, quét ngang thiên hạ, không người có thể địch. Nghe nói như thế, không chỉ có là Lỗ Phiên Thiên đột nhiên chấn động, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng bị chấn thoáng một phát. Cách Trương.